Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1206, đệ 1206 trang. Hiện tại Phù Xuyên còn không có nắm chắc hoàn chỉnh tiêu hóa này thần cách. Tùy tiện động thủ dễ dàng tiết lộ hơi thở. Đưa tới truy binh, đắc thủ. Phù Xuyên đang định rời đi. Bỗng nhiên cảm thấy không đúng, Thiên Lý Minh Lâu bọn họ như thế nào còn không có ra tới. Chẳng lẽ, thần điện Diệp Tư muốn ngấm ngầm giở trò. Đừng nói trước mắt đối chính mình cũng không tệ lắm sát tịch vương. Liền nói Thiên Lý Minh Lâu cũng là Phù Xuyên không thể ngồi yên không nhìn đến, nàng tưởng tượng. Trực tiếp cùng con thỏ hóa thân hội hợp, sau đó hướng sơn động mặt trên nhanh chóng đào thành động. Diệp Tứ thần chủ, tuy rằng ngươi cường đại, nhưng chúng ta cự thú liên minh chưa bao giờ khuất tùng người khác, muốn đánh liền đánh. Cùng lắm thì ngươi đánh chết chúng ta. Khủng Lệ Vương thà rằng phản kháng. Dù sao đối phương không dám giết người. Tất có trói buộc, chỉ cần có thể lao ra đi liền không chết, bởi vì cự thú liên minh hai cái tỏ thái độ. Những người khác cũng có người tâm phúc, đang muốn cùng Diệp Tứ tử chiến. Bất quá Diệp Tứ sớm đoán được bọn họ sẽ phản kháng. Chính lấy ra một cái thần điện tân làm ra thiết bị, đó là một cái vòng tròn vòng tay. Nó khuếch trương mở ra, đang muốn đem mọi người bao quát lên. Đột nhiên, cái gì thanh âm tới? Chúng thần cấp cùng đại tướng đỉnh còn không có phản ứng lại đây liền nghe được cạc cạc cạc thanh âm. Tiếp theo đất rung núi chuyển, liền Diệp Tứ đều không kịp phản ứng. Oanh, toàn bộ huyệt động bị thượng du sụp đổ xuống dưới nước ngầm mạch cấp hướng suy sụp, sơn hải chi thế. Thiên địa chi thủy mạch, đó là thần cũng không thể kháng cự, mà ở bất thình lình huyệt động lũ bất ngờ đánh sâu vào chung. Bọn họ nghe được đến từ trên đỉnh núi kiêu ngạo thanh âm, Hồ Đại Đại. Ta tiểu bạch tới cứu ngươi. Lũ lụt, hướng A. Diệp Tứ, ngoặc kép, những người khác cũng là say, hôm nay này ngày mấy. Có độc A, thần chủ mặt bị đánh đến bạch bạch vang, huyệt động ngoại còn ở gian nan di động 1000 hào người. Nghe được vang lớn, quay đầu, mẹ ai, lũ bất ngờ tới, mà mọi người thoát vây sau. Bên ngoài không gian rộng lớn, liền tính Diệp Tứ là thứ thần, bọn họ có đề phòng cũng không có khả năng lại bị vây khốn. Lập tức tứ tán mà đi. Bất quá Thiên Lý Minh Lâu quay đầu lại nhìn hạ kia chỉ khí phách kiêu ngạo sau lập tức thoán tiến. Hầm ngầm đào tẩu phì con thỏ. Khẽ nhíu mày, hảo kỳ quái. Nàng thế nhưng cảm thấy này con thỏ quá mức đáng yêu. Rất tưởng ôm hắn, loại cảm giác này trước kia cũng từng có, mà nàng mau đột phá thần cấp. Loại cảm ứng này hẳn là thực tinh chuẩn. Cho nên này con thỏ là ai? 15 phút sau, sát tịch vương hai người mang theo xỉu công cực vĩ phì thỏ thỏ về tới căn cứ, Khủng Lệ Vương nghiêm túc dò hỏi, người nghĩ như thế nào? Việc này đều dám làm. Không biết kia Diệp Tứ nhiều ác độc nhiều lợi hại sao? Phì con thỏ đang ở ăn kem. Vừa nghe, kéo xuống kính bảo vệ mắt. Hừ nói, hắn lại lợi hại, cũng không có biện pháp đem thấy rõ lọt vào dưới nền đất chỗ sâu trong a. Bởi vì nơi này đại địa chính là mạnh nhất phòng ngự. Phía dưới đều là rậm rạp hài cốt cùng nguồn năng lượng. Hắn cảm ứng không đến ta, ở vạn trong tộc mặt. Chúng ta đào động bản lĩnh chính là cùng chiến địa chuột song song song hùng. Sát tịch vương tự nhiên cũng biết này con thỏ năng lực ở hoang dã khu vực khai thác mỏ chính là. Được trời yêu ái, mới yên tâm làm chính hắn đào tẩu. Nhưng, lá gan thật sự đại. Cũng là thật sự dám đến cứu bọn họ, tiểu bạch. Ngươi phải nói ngươi là quá để ý chúng ta. Không để bụng chính mình an nguy. Lúc này mới mạo hiểm tới cứu chúng ta, Hồ Tiên đại nhân nhu thanh tế ngữ. Con thỏ vừa nghe, áo, kia trọng tới một lần. Ta chính là vì riêng tới cứu các ngươi. Các ngươi là ta yêu nhất người. Cho nên đưa tiền sao? Khủng Lệ Vương bị chọc cười. 3000 nhiều năm năm tháng. Tiễn đi một đám lại một đám tộc nhân bạn cũ. Nhưng tổng có thể gặp được một ít đáng yêu sinh mệnh, hảo. Cho ngươi phát liên minh tích phân. Chính mình đi hoa. Nhưng về sau không cần làm như vậy nguy hiểm sự. Ta cự thú thân thể. Thọ chiều dài tận khi. Hà tất quá nghiêm khắc, đại khủng long nhìn uy mãnh. Kỳ thật là cái ấm nam. Bạch hồ tiên nhìn giảo hoạt. Kỳ thật, nàng bỗng nhiên bế lên Phù Xuyên. Đi tới con thỏ thân thể. Chậm gì gì nói. Ta phải trước nói lời xin lỗi. Vừa mới ta còn hoài nghi ngươi tới, gì? Liếm kem con thỏ thuận miệng hỏi, hoài nghi ngươi là Phù Xuyên biến, nàng lại lần nữa sờ đến con. Thỏ ngực, thỏ con, ngươi tim đập đến thật nhanh a. Khủng lệ vương nhìn nhìn sát tịch vương. Lại nhìn nhìn con thỏ, người sau có điểm ngốc. Sau tức giận hư, ta nói ta hoài nghi ngươi là Diệp Tứ biến. Xem ngươi tim đập mau không mau, sát tịch vương cười. Thu hồi tay, lại xoa xoa con thỏ đầu. Cho nên ta xin lỗi a. Nếu ngươi là Phù Xuyên, không cần thiết cứu chúng ta. Trừ phi ngươi là vì cứu Thiên Lý Minh Lâu. Ta nói giỡn, thỏ thỏ đáng yêu nhất là mẹ ai. Này Hồ Tiên có điểm dọa người, dù sao đã đắc thủ. Chạy nhanh thoát thân, Phù Xuyên đang nghĩ ngợi tới như thế nào rời đi. Khủng lệ vương chợt nói, ta giống như muốn đột phá Nga, ai? Bởi vì khủng lệ vương muốn đột phá thần cấp, hắn cũng không cần ngủ đông. Chính là rất lớn động tĩnh. Sát tịch vương khẳng định muốn hộ pháp. Cho nên sát tịch vương đem Phù Xuyên ôm đi vào, nếu hắn đột phá không thuận lợi. Ngươi dùng ngươi tộc đàn bí pháp đem ngầm nguồn năng lượng dẫn đường đi lên. Ta chủ đạo, như vậy nắm chắc lớn hơn một chút, có thể làm đến sao? Tiểu Bạch, Phù Xuyên, đương nhiên có thể a. Này hồ ly xem như hoài nghi vẫn là không hoài nghi. Như thế nào cảm thấy đang làm nàng, bất quá Phù Xuyên cũng tưởng quan sát hạ người khác đột phá thần. Cấp, đến nỗi bản thể, nàng đã rút khỏi đi, Phù Xuyên bản thể đã tìm được rồi một cái an toàn địa phương. Bắt đầu lợi dụng linh hồn hải cùng nàng trói định đại hắc hồn đi công lược thần cách, chỉ thấy linh hồn trong biển, thần cách lấy mắt phượng hình tinh thể tồn tại, mặt ngoài như kim cương nhiều mặt như gương, bên trong ẩn chứa khủng bố thả huyền diệu lực lượng, đã có thể phát ra ý thức đánh sâu vào. Cũng có thể ảnh hưởng linh hồn gen huyết mạch cùng huyết nhục thân thể, thật đáng sợ thần. Cách không biết nó chủ nhân là ai. Bất quá Phù Xuyên trước đem huyết ngọc rơi thể thần khu cấp phân ly ra tới. Giao cho Giang Tiểu Mãn, nếu là những người khác, khả năng còn cần Phù Xuyên tự mình hỗ trợ. Nhưng Giang Tiểu Mãn không cần. Nàng có ý nghĩ của chính mình. Tạo thần phương pháp nàng cũng hiểu. Hết chương.